Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3859. Chương 3859. Quấy rối chiến. Kỳ thật Long Hóa Khâm cũng không có ý tứ này. Nó chỉ là dùng giọng bình thường đến nói chuyện này, mà lại nói cũng là sự thật. Có thể Phệ Thiên Ma Vương đoán chừng cũng là bị Thẩm Ngạo Thiên áp chế có chút thở không nổi. Vừa nghe đến người khác nói chính mình đệ nhị liền ứa ra hỏa. Sau một khắc, song phương lần nữa tiến hành chém giết. Bọn hắn trình độ này cường giả, tùy tiện một chiêu va chạm đều sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Bọn hắn chỗ chiến trường trung tâm hơn vạn mét bên trong, nhìn qua cơ hồ đều là sụp đổ, mà Bạch Vũ Triết đứng tại Long Hóa Khâm long đầu bên trên cũng là có thể chịu đựng được. Dù sao hắn thực lực bản thân cũng rất mạnh, năm người khác khoảng cách hơi xa một chút, tự nhiên cũng không có gì đáng ngại. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lĩnh vực loại tuyệt chiêu đã phóng xuất ra, đem trọn phiến chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Mặc dù đối Phệ Thiên Ma Vương ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ đi, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nhiều khi một chút xíu chênh lệch liền có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc kết quả cuối cùng. Ba người khác tạm thời còn không có xuất thủ, bọn hắn đang tìm kiếm cơ hội. Một khi nắm lấy cơ hội, liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Tối thiểu nhất cũng phải cấp Phệ Thiên Ma Vương tạo thành trình độ nhất định phiền phức. Bạch Vũ Triết cũng không có đem Tử Kim Phượng Hoàng phóng xuất ra. Vẻn vẹn là Tử Kim Phượng Hoàng, nó âm công đối Phệ Thiên Ma Vương cấp độ này cường giả cơ hồ không có ảnh hưởng. Nếu như muốn dựa vào âm công, Bạch Vũ Triết tự thân liền muốn tiến hành phối hợp cùng. Hắn còn có những tính toán khác. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, Long Hóa Khâm vẫn luôn ở vào yếu thế, nhưng cũng còn không có chân chính thụ thương. Long tộc hình thể khổng lồ, tăng thêm long lân dày đặc, lực phòng ngự xác thực không phải bình thường chủng tộc có thể so sánh. Bạch Vũ Triết, ngươi không phải sẽ tinh thần công kích, sẽ công kích linh hồn sao? Cứ như vậy một mực nhìn lấy không động thủ sao? Phệ Thiên Ma Vương một bên tiến công, một bên nói với Bạch Vũ Triết, kỳ thật hắn chính là một mực tại phòng bị. Bạch Vũ Triết thế mà đã đến thiên thần cảnh hậu kỳ, đây quả thật là có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Nếu như Bạch Vũ Triết vẫn là thiên thần cảnh sơ kỳ, vậy hắn có thể không quan tâm những thủ đoạn kia, bởi vì chênh lệch quá lớn, ở trên người hắn đoán chừng cũng không được cái gì làm dùng. Nhưng là Bạch Vũ Triết cùng chính mình chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, mặc dù ở trong đó chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhưng hắn nhưng lại không thể không đề phòng điểm. Hắn biết những này thiên tài đứng đầu là không thể theo lẽ thường đi đẩy độ. Chính hắn lúc còn trẻ cũng là loại người này, cho nên Bạch Vũ Triết không động thủ, hắn nhưng cũng không dám thật công kích quá phóng đãng, miễn cho bị âm. Người yên tâm, sẽ dùng. Bạch Vũ Triết chỉ là nhàn nhạt nói một câu, y nguyên vững vàng đứng tại đầu rồng bên trên, tay cầm phong lăng thương, vô cùng tỉnh táo. Bá, Bạch Vũ Triết còn không có xuất thủ. Một bên khác Thẩm Tử Kiếm ngược lại là xuất thủ trước. Một đạo kiếm quang chém tới, tràn ngập nồng đậm giết chóc chi ý. Mặc dù so với Phệ Thiên Ma Vương chiêu thức có không nhỏ chênh lệch, nhưng hắn nhưng cũng không thể không nhìn. Oanh, Phệ Thiên Ma Vương dành thời gian chém ngang ra một kiếm, đem Thẩm Tử Kiếm công kích chặn lại, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến chính mình cùng Long Hóa Khâm chiến đấu. Nhưng sau một khắc, Cổ Thanh Vân công kích cũng tới. Bọn hắn sẽ không một mạch tiến hành công kích, bởi vì bọn hắn biết coi như thế, Phệ Thiên Ma Vương cũng giống vậy ứng phó tới. Bọn hắn lựa chọn dùng bền bỉ, không gián đoạn bắt đầu quấy rối. Có trợ giúp của bọn hắn, Phệ Thiên Ma Vương quả nhiên muốn lộ ra càng thêm bận rộn một số.